Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 143 ba đại cao cấp giám đốc tề tựu. Vậy các ngươi đi trước dàn xếp đi, ta vừa lúc còn có chút chuyện khác liền đi trước một bước. Chờ buổi tối không có việc gì, chúng ta ở bên nhau uống điểm nhi rượu tiểu tụ một chút, Triệu Thần ở đi theo Gia Nhậm bọn họ đi. Rồi một đoạn đường sau, hắn liền chủ động đưa ra tạm thời tách ra, theo sau liền lại đi trở về hắn phía trước sở phụ trách kia phiến trang viên khu vực mà ở Triệu Thần đi rồi, cùng Gia Nhậm cùng nhau sáu cái đồng hành giám đốc chung. Tắc có đột nhiên xuất hiện một cái khinh thường thanh âm. Người này là ngươi bằng hữu, vì cái gì hắn sẽ giúp phản bội giả liên minh làm việc? Phương Sơn hiện tại là Trần Sinh bên kia đại hồng nhân, Trần Sinh lại là cấp phản bội giả liên minh làm việc, cho nên hẳn là cũng là bị buộc bất đắc dĩ đi. Xa Nhậm thật cẩn thận trở về người nọ một câu. Người nọ nghe xong hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, ta đảo muốn nhìn, nước ngoài này đàn đám ô hợp đều khai ra cái gì điều sẽ đến. Xa Nhậm mấy cái sở dĩ sẽ so cùng Phương Sơn ước định tới trễ, chính là bởi vì Chu Húc đột nhiên sửa lại chủ ý, làm trong đó một cái mặt tương đối xinh người đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Phỏng chừng hẳn là không yên tâm bọn họ, sợ hãi bọn họ sẽ không ra sức đi tìm hiểu có quan hệ Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt tin tức. Hắn bởi vì không nghĩ bị nhận thấy được chính mình cùng Phương Sơn có cái gì quan hệ, cho nên mới ở vừa mới làm bộ một bộ thực xa lạ bộ dáng. Ngươi không mấy ngày nhưng sống. Xa Nhậm bất động thanh sắc nhìn người nọ liếc mắt một cái, trong lòng ác độc thầm nghĩ, bởi vì ở phía trước, Phương Sơn đã hứa hẹn hắn, chờ đến nước ngoài giám đốc đại hội một kết thúc, hắn liền sẽ làm này đó từ trong vực lại đây người có đến mà không có về. Xa Nhậm bọn họ mới vừa đi không lâu, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Lạnh Nguyệt Trần Sinh chờ một đám người tới. Hạ giám đốc, lão Trần, lão Từng cùng nhận thức người đánh thanh tiếp đón sau. Phương Sơn thì tại nhìn thoáng qua bốn phía sau, đi tới nhỏ giọng đối Hạ Thiên Kỳ nói, Minh Phủ người cũng giấu ở Xa Nhậm bên người lại đây. Chúng ta muốn như thế nào làm, tạm thời không cần để ý tới hắn. Chúng ta cứ theo lẽ thường khai chúng ta sẽ, kia bang nhân đều có người đi thu thập. Chúng ta chỉ lo nhặt của hời liền có thể, hảo. Cụ thể đều đã ân bài thỏa. Trước mắt nước ngoài giám đốc nhóm tuyệt đại đa số cũng đã tới rồi. Còn dư lại một ít người, phỏng chừng hôm nay vãn chút thời điểm cũng có thể đến. Ngày mai buổi sáng 9 giờ chung, hội nghị hẳn là có thể đúng giờ bắt đầu, ân. Làm không tồi, Hạ Thiên Kỳ nghe xong vừa lòng gật gật đầu. Theo sau lại nghĩ tới cái gì? Đối Phương Sơn hỏi nói, đúng rồi, Diệp Dương bọn họ lại đây sao? Bọn họ còn không có tới, ta đã biết. Chờ một lát ta liên hệ, đi, ở Huân Y Thảo Hoa viên mặt sau có một đống tiểu biệt thự. Là Hạ Thiên Kỳ tại đây Thanh Hải quảng trường chỗ ở. Phương Sơn cũng không có đêm này làm những cái đó quảng trường giám đốc tạm thời điểm dừng chân cấp ân bài đi ra ngoài, cho nên ngựa quen đường cũ, Hạ Thiên Kỳ liền lãnh Lãnh Nguyệt đám người tìm được rồi nơi này. Bởi vì sợ bị người nhận ra tới, đem nguy hiểm giáng đến thấp nhất, cho nên Lãnh Nguyệt cố ý đeo một cái khẩu trang. Đến nỗi Thẩm Hoành Viêm nhưng thật ra cũng không lo lắng bị nhận ra tới. Rốt cuộc hắn ở bên trong vực thời điểm vẫn là tù nhân thân phận. Trừ bỏ mặt thẹo bên ngoài, căn bản không có gì người gặp qua hắn. Phương Sơn có chính hắn thế lực, trước mắt đều làm hội nghị nhân viên công tác ở trang viên các nơi bận rộn, đến nỗi Trần Sinh Tắc cũng có thuộc về hắn thế lực. Phía trước cũng đã trước hắn một bước lại đây nơi này. Bị Phương Sơn cố ý ân bày ở bên nhau, cho nên đãi rơi xuống chân sau, Trần Sinh cùng Tằng Vũ liền đi qua bên kia. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn có Lãnh Nguyệt cùng Thẩm Hoành Viêm ba người ở chỗ này nghỉ ngơi. Đứng ở biệt thự cổng lớn, nhìn nơi xa top 5 top 3 một ít người, Thẩm Hoành Viêm không cấm kinh ngạc cảm thán nói: ta hiện tại thật là có loại vào thành cảm giác, không xem đảo không có gì cảm giác. Này vừa thấy thế nhưng có nhiều như vậy giám đốc ở. Nghĩ đến tùy tùy tiện tiện một cái giám đốc hạ đến hiện thực, đều cũng đủ đem phía dưới hiện thực giảo phiên thiên. Rốt cuộc này đệ nhị vực là sở hữu minh phủ nhân viên cuối cùng nơi đi, phía dưới như vậy nhiều hiện thực, liền tính một cái hiện thực chỉ ra tới một cái giám đốc, số lượng cũng đã phi thường đáng sợ. Nếu không phải tuyệt đại đa số giám đốc ở lúc trước đều đi trước đệ tam vực, số lượng tuyệt đối là muốn so hiện tại nhiều đến nhiều. Hạ Thiên Kỳ trước kia cũng không biết phía dưới những cái đó lớn lớn bé bé hiện thực là không cho phép giám đốc cấp bậc, thậm chí là càng cao cấp bậc người dừng lại. Phía trước đệ nhị vực còn không có lộn xộn thời điểm, sẽ có người làm giám thị định kỳ ở dưới các trong hiện thực tuần tra, phát hiện sau liền sẽ lập tức lọt vào loại bỏ. Mà ở tiến vào đệ nhị vực sau, trừ phi được đến cao tầng cho phép, nếu không cũng căn bản không có biện pháp lại trở về hiện thực. Đương nhiên, giống hắn ra ra cái loại này tổng giám cấp bậc liền không cần phải nói. Lại nói tiếp, sở hữu quy tắc, thậm chí là quy củ, kỳ thật đều là dùng làm trói buộc kẻ yếu. Cường giả nhóm tuy rằng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nghiêm khắc nói đến đã chịu ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Hảo Lãnh Thần ở trong phòng liền không cần thiết lại mang khẩu trang che giấu nhan đáng giá. Lãnh Nguyệt không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đem trên mặt khẩu trang cấp hái được xuống dưới. Có lẽ là thấy được mang khẩu trang Lãnh Nguyệt, này cũng làm Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới một người tới. Nhịn không được còn nói thêm, cũng không biết Diện Cháo Nam hiện tại giấu ở địa phương nào đi. Lại nói tiếp, người này vẫn luôn đều giống như mê giống nhau tồn tại. Từ khi ta lại đây này đệ nhị vực, Mộc Tử Hy cũng đã thật lâu không có cùng ta liên hệ. Cũng không biết hắn cùng Mẫn Mẫn hiện tại thế nào. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm. Thẩm Hoành Viêm cũng không biết Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy là ai, nhưng thật ra đối với Diện Cháo Nam hiểu biết một ít. Liền nghe hắn nói, các ngươi nói Diện Cháo Nam có phải hay không đệ tam minh phủ cái kia cao cấp chủ quản a? Là hắn, bất quá hắn chân thật thực lực khẳng định không ngừng cao cấp chủ quản. Như thế nào, Thẩm lão ca nhận thức hắn? Không quen biết, nhưng là Thạch Quỳnh có cùng ta để qua hắn một câu, nói người này phi thường đáng sợ, làm ta không cần trêu chọc đối phương. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng rằng Thẩm Hoành Viêm muốn nói gì, nghe xong hắn có chút dở khóc dở cười nói, cái này không cần ngươi nói a, mỗi cái cùng hắn đánh quá giao tế người đều biết. Hai người nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ liền nghe biệt thự ngoại chuyện vào Diệp Dương thanh âm: chạy nhanh đem quỷ vực thu hồi đi. Chúng ta nhưng không nghĩ ở ngươi quỷ vực nói sự tình. U đọc sách theo Diệp Dương thanh âm vang lên. Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực cũng thấy được hắn cùng với mặt khác hai người. Nghĩ đến kia hai người hẳn là chính là Diệp Phàm cùng Từ Chí Thiên. Chờ hắn đem quỷ vực thu hồi sau, ba người liền trực tiếp từ bên ngoài đi đến. Giới thiệu một chút, vị này chính là Từ Chí Thiên Tử Kinh Lý. Vị này chính là Diệp Phàm cũng giám đốc. Ta hai vị bạn tốt Diệp Dương cùng Hạ Thiên Kỳ nhận thức. Nhưng là mặt khác hai người lại cùng Hạ Thiên Kỳ không thân. Đương nhiên, bọn họ nhưng thật ra có từ Diệp Dương chỗ đó nghe nói qua về Hạ Thiên Kỳ sự tình. Vị này chính là ta và các ngươi nhắc tới Hạ Thiên Kỳ. Hạ Giám Đốc cũng là chúng ta tương lai quan trọng hợp tác đồng bọn. Trải qua Diệp Dương giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác hai cái cao cấp giám đốc liền tính là nhận thức. Bất quá xem bọn họ biểu tình, đối với Hạ Thiên Kỳ cái này hợp tác đồng bọn, cảm giác thượng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút không yên tâm. Liền nghe Từ Chí Thiên không xác định đối Diệp Dương hỏi: ngươi xác định tiểu tử này có tư cách cùng chúng ta hợp tác, mà không phải Trang Khang làm vẻ ta đây sao? Hết chương.